Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1337, đại động mạch vận chuyển tuyến. Ba ngày sau, Trầm Trì Loan quân coi giữ trước ở Ma Quỷ khép lại trước. Thành công rút ra vòng vây. Đến đây, Vương quốc Lang Tâm 8 phần 10 lãnh địa đều rơi vào trong tay Ma Quỷ. Mà đệ nhất quân là tập trung đến Lung Sơn Tây Ải cùng trung bộ cửa khẩu. Đây cũng là Lang Tâm cùng Thần Hy Gian chỉ có hai chỗ thiên nhiên lối đi. Cũng liền tại cùng một ngày, Nam Bắc đại động mạch đầu cái tuyến chính rốt cuộc thông suốt. Hai bên duyên triển mà tới đường xi măng ở bên trong Lung Sơn bộ cửa khẩu hợp làm một thể. Chuyện này ý nghĩa là thành No Winter có thẳng tới Lang Tâm chuyên dụng con đường. Làm chi thứ nhất, bướu lạc đà, đoàn xe chậm rãi ra hiện tại phần cuối đường chân trời thời điểm. Trong đám người vây xem phát ra từng trận tiếng thán phục. Đó là cái gì? Quả thật là giống như núi nhỏ. Có bánh xe, ta cảm thấy hẳn là tính xe đi. Thậm chí ngay cả vỏ ngoài đều là bằng sắt. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Nếu như đổi thành dùng mã kéo. Sợ rằng 10 thất đều kéo không nhúc nhích chứ. Hừ, không có kiến thức ra hỏa. Quét mắt bốn phía nghị luận ầm ĩ đồng hành. Loài lộ ra khinh thường vẻ mặt. Cái này đều có thể ngạc nhiên. Nếu để cho các ngươi nhìn thấy những thứ kia có thể phi hành trên không trung chim sát. Phòng chừng con người đều sẽ sợ đến rơi ra tới. Hắn tới đây tự nhiên không phải là vì ăn mừng người Grey Castle con đường khai thông. Mà là cầm phần lớn phu xe vì lãnh được một phần tốt ủy thác từ khi tại Lang Tâm thủ phủ gặp gỡ ma quỷ sau, hắn cũng không dám lại bước vào trừ người Grey Castle khu vực khống chế ở ngoài lãnh địa một bước. Dù sao chim sắt cứu viện loại chuyện này có thể gặp được một lần đều là thần minh phù hộ. Hắn không cho là mình vận khí có thể tốt đến mỗi lần đều bị người Grey Castle trùng hợp gặp. Mà dân tị nạn tự phát tổ chức hậu cần đội chuyển vận dẫn dắt Rai. Mặc dù thu nhập không bằng vận chuyển nhân viên, nhưng thắng ở an toàn. Huống chi ngựa của hắn lại gầy yếu, xe cũ nát đi nữa. Vậy cũng so với dân tị nạn tay đẩy xe mạnh hơn. Bất quá chú ý tới điểm này hiển nhiên không chỉ hắn một người. Theo mê muội quỷ ép tới gần cùng dân thành phố rút lui. Rất nhiều phu xe cũng cùng hắn một dạng chăn trở đến phía sau. Nguyên bản tự phát hình thành đội ngũ bây giờ đột nhiên tráng lớn hơn rất nhiều. Đã mơ hồ có ngành nghề thế. Vừa nghĩ đến điểm này, Rai liền có chút ít canh cánh trong lòng. Rõ ràng là hắn tới trước. Vẫn còn giống như đám này tiểu tử trẻ tuổi tử cướp sống. Nếu như quỷ cơ trí ở chỗ này, phòng trừng đã lôi kéo ra một nhánh chính mình đội chuyển vận rồi đi. Liền như vậy một hồi, những thứ kia bàng nhiên cự vật đã chạy tới trước mặt mọi người. Mặc dù chúng nó nhìn qua lộ ra vừa nặng nề vừa nát kém cỏi, nhưng tốc độ cũng không so với xe ngựa chậm bao nhiêu. Đặc biệt là làm thân mình của nó hoàn toàn bày ra thời điểm. Cho dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi, cũng cảm nhận được đập vào mặt lực áp bách. Không có hắn, những chiếc xe này thật sự là quá lớn. Chỉ là bánh xe liền có cao cỡ nửa người. Chiều rộng so với thân thể còn thô. Sắt thép vòng ngoài vòng vây bao quanh một tầng đen nhánh giao chất vật. Đè ở trên mặt đường có loại không nói ra được vững vàng. Quay đầu nhìn lại mình một chút nguyên bản coi như chân bảo xe ngựa. Loài thậm chí sẽ sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Mà xuyên thấu qua đầu xe thông suốt cửa sổ thủy tinh. Cùng trên cao nhìn xuống mắt, nhìn xuống chính mình, phu xe, đối mặt sau. Loại cảm giác này liền rõ ràng hơn. Loài không nhịn được trong đầu nghĩ. Dùng nó kéo lần trước hàng. Nên sánh được chính mình chiếc xe ngựa kia kéo bao nhiêu lần à? Nói thế nào cũng phải chừng 10 lần đi. Dựa theo người Grey Castle án tính toán giới phương thức, đó chính là gấp 10 lần thu nhập a. Bọn họ tuyên bố ủy thác. Không biết ai cho la một câu, mọi người nhất thời đình chỉ nghị luận, đồng loạt hướng trong doanh trại vọt tới. Mặc dù những thứ này trước đây chưa từng thấy, vòng xe vận tải năng lực cao hơn nhiều xe ngựa cùng xe ba gác, nhưng muốn đem hàng hóa đưa đến mỗi cái doanh trại cùng vùng núi, còn phải dựa vào bọn họ để hoàn thành. Rai cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá trong lòng hắn nhiều hơn một cái vẫy không ra ý nghĩ. Nếu như mình có thể có một chiếc như vậy sắt thép vòng xe tốt biết bao nhiêu. Farina kéo tay sát, nhảy ra buồng lái. Nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ lấy phương thức như thế trở lại lang tâm, tuy nói hà quyết tâm, có thể nàng dù sao từng là giáo hội một thành viên. Coi như thông qua sàng lọc, sảnh hành chính cũng không nhất định sẽ cho phép nàng lao tới tiền tuyến. Nhưng mà cũng không có bất kỳ người nào tới nhắc nhở Farina từng là tội thân phận của người. Người điều khiển đường đi sắp xếp toàn bằng thành tích nói chuyện. Nàng chỉ hoa thời gian một tuần liền nắm giữ hơi nước xe tải toàn bộ kỹ thuật lái. Cuối cùng khảo sát cũng là mắc điểm thông qua. Khi nàng nói lên muốn đảm nhiệm đón gió lính tới Thiểm Quang Hà đoạn đường này tuyến vận chuyển. Thời điểm làm việc, phụ trách quan chức tại chỗ liền đánh nhịp đáp ứng. Nàng cũng không phải lần thứ nhất thông qua chỗ này cửa ải. Cứ việc cảnh sắc chung quanh vẫn cùng trong trí nhớ ấn tượng tương phản, nhưng toàn thể bộ dáng đã một trời một vực, cửa ải phụ cận nhiều hơn rất nhiều tạm thời xây dựng. Phòng ốc cùng lều vải, màu đậm cứng rắn chất con đường tùy ý có thể thấy. Chướng ngại vật trên đường, tháp canh cùng lưới sắt đem doanh trại chia nhỏ số tròn cái tươi sáng khu vực. Mặc kệ cái nào mảnh nơi trú quân bên trong đều có thể nhìn thấy mọi người ảnh đang bận rộn. Cho dù không cần hỏi cũng có thể cảm nhận được, không khí nơi này trong tràn ngập chiến tranh mùi vị. Thứ mùi này đối với Farina mà nói là quen thuộc như vậy. Thế cho nên để cho nàng hơi có chút thất thần. Thế nào? Kiều âm thanh cắt đứt nàng suy nghĩ phun trào. Không, không có gì. Farina lắc đầu một cái. Ta cảm thấy ta đã lấy được câu trả lời. Coi như xét xử quân một thành viên, nàng đối với Grey Castle lực lượng cảm thụ có thể nói so với đại đa số người đều phải sâu cắt. Nếu như đối thủ chẳng qua là quý tộc, đệ nhất quân căn bản không cần phải bày ra như thế chiến trận. Nếu nói là trước mắt hết thảy các thứ này đều là vì lừa gạt nàng mà chế tạo giả tưởng, cái kia hơi bị quá mức coi trọng chính mình rồi. Chỉ có trong truyền thuyết ma quỷ mới có thể lệnh Lorang toàn lực đối mặt. Chúng ta đây tiếp theo, trước trợ giúp vua Grey Castle đạt được thắng lợi đi. Farina rũ xuống mí mắt. Đây là ta chuộc tội bắt đầu. Ta sẽ bồi ngươi đến sau cùng. Kiều nhẹ nhàng cầm hai tay của nàng. Là thứ hai xe tổ Farina cùng Kiều sao? Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh cắt đứt hai người đối mặt. Chính là, xin hỏi có chuyện gì không? Farina ho khan hai tiếng, có chút chột dạ xoay người lại nói. Tên sĩ quan kia bộ dáng nam tử đầu tiên là nghiêm thi lễ một cái. Nói tiếp, tổng chỉ huy đệ nhất quân thiết phủ đại nhân muốn gặp tất cả, bướu lạc đà hào, người lái một mặt. Hắn bây giờ ngay tại Lung Sơn trong bộ chỉ huy, mời theo ta cùng nhau đi tới. Sớm đang huấn luyện thời điểm đoàn xe nhân viên cũng đã được cho biết qua, hậu cần vận chuyển cũng thuộc với hành động quân sự một bộ phận. So với đặt trước vận chuyển kế hoạch, bọn họ ứng với ưu tiên tuân theo quân đội điều khiển. Farina cùng Kiều nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, tiến vào Lung Sơn bộ chỉ huy. Nhìn thấy mọi người tại đây lần đầu tiên, Farina liền phát hiện lần này gặp mặt khả năng không có đơn giản như vậy. Ít nhất không phải là một lần đơn giản an ủi cùng hoan nghênh hội. Bởi vì đứng ở đám người chính giữa nữ tử, bất ngờ có một đầu xinh đẹp tóc xám, mà đó chính là Grey Castle vương thất huyết mạch tượng trưng. Chờ đến có người đứng ra giới thiệu một phen sau, nàng càng là xác nhận phán đoán của mình. Grey Castle trưởng công chúa Tilly Điện Hạ, tổng chỉ huy đệ nhất quân thiết phủ. pháo binh doanh doanh trưởng Fernando, súng kíp doanh doanh trưởng Brian, liên minh nữ phù thủy chỉ huy tác chiến Agatha. Có thể nói toàn bộ tiền tuyến, tất cả cao tầng quan chức đều tụ tập đến nơi này gian trong đại sảnh. Hoan nghênh đi tới Lung Sơn. Thiết phủ nói ngay vào điểm chính. Ta có một cái nhiệm vụ nghĩ muốn giao cho các ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.